Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 biệt thự sinh hoạt. Tiêu Hiểu Hiểu nguyên lai là không dám lộn xộn. Bọn họ chỉ ở thương trường tầng dưới cùng thương trường cầm chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nghĩ đến Trần Thần muốn nàng mang trái cây, Tiêu Hiểu Hiểu lại nhịn không được hướng phía sau trái cây quán thượng nhìn hai mắt. Hồng diễm diễm như tiền xu giống nhau lớn nhỏ anh đào. Hoàng cam cam mỏng ra quả quýt, nhất xuyến xuyến tinh oánh dịch thấu quả nho. Tiêu Hiểu Hiểu nuốt khẩu nước miếng, Giang Mi đang ở lầu một túm Thẩm Mặc giúp nàng chọn quần áo. Đột nhiên góc áo bị người kéo kéo, quay đầu lại liền nhìn đến Tiêu Hiểu Hiểu vẻ mặt đáng thương tướng. Không cấm hỏi, làm sao vậy, cái kia Giang tỷ tỷ, ta đề không được như vậy nhiều đồ vật, ngươi có thể giúp ta mua chút trái cây sao? Vừa rồi ra tới thời điểm Trần Thần nói muốn ăn trái cây. Thanh âm càng nói đến mặt sau càng thấp, Giang Mi cùng Thẩm Mặc cùng nhau qua đi. Liền nhìn đến siêu thị bày biện trái cây địa phương phóng không dưới 50 tới chủng loại trái cây. Một năm bốn mùa đều có, mỗi loại màu sắc đều thập phần no đủ, lúc này Triệu Gia Mông Thái cũng lại đây. Giang Mi còn không có động thủ, Tiêu Hiểu Hiểu lại nài nỉ, tỷ tỷ, ta tới thân thích, thật sự sách không được như vậy nhiều. Thẩm Mặc đi lên trước, cầm một cái túi trang thượng một phen anh đào, lại cầm một phen, muốn nhiều ít, ta không quá ăn trái cây, không biết lấy nhiều ít thích hợp. Tiêu Hiểu Hiểu trên mặt lập tức nở rộ ra đại đại tươi cười. Buông ra Giang Mi tay trực tiếp chạy đến thanh niên bên cạnh đi, Triệu Gia cùng Mông Thái đứng ở một bên, đều hết chỗ nói rồi, nếu không phải lần trước cùng nhau lịch quá hiểm. Bọn họ thật sự không thể tin được Thẩm Mặc người như vậy đã nhị tiến nhị ra quỷ giới, trên đường chờ. Về, Triệu Gia hào tâm đề điểm Thẩm Mặc, ở quỷ giới không cần trợ giúp trừ bỏ đồng bạn bên ngoài người. Ở sống chết trước mắt, nhân tâm so ngươi tưởng tượng đến còn muốn đáng sợ nhiều, nói xong còn vỗ vỗ Thẩm Mặc đầu. Nghiễm nhiên một bộ ca ca dạng, Thẩm Mặc đầu bị chụp thấp hèn đi. Ánh mắt có chút ảm đạm. Hắn đã sớm biết được nhân tâm lạnh nhạt cùng vô tình. Tiêu Hiểu Hiểu đem trái cây cấp Trần Thần chính đi phòng bếp làm cơm chiều, Trần Thần nhìn đến như vậy nhiều mới mẻ trái cây kinh hỉ đan sen, thiên nột, này đó đều là nơi nào mua? Trần Thần quay đầu lại nói, liền ở đường cái đối diện thương trường, nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, thương trường rất lớn, thứ gì đều có, nhưng là không có người, không có người. Không có người là có ý tứ gì, Trần Thần trực tiếp từ trên sofa nhảy xuống dưới. Chạy đến Tiêu Hiểu Hiểu trước mặt, Tiêu Hiểu Hiểu lui về phía sau một bước. Không ai chính là không ai a, tất cả đều là đồ vật, một cái người bán hàng đều không có. Trần Thần hai mắt tỏa ánh sáng. Quay đầu nhìn về phía Phùng Tề nhìn bọn họ bốn người đi vào không chỉ có không có chuyện. Còn mang về như vậy nhiều đồ vật. Lòng có ý động, bàn tay vung lên, đợi chút cơm nước xong, ta mang ngươi đi. Mông Thái muốn nói cái gì, nhìn đối phương một bộ cao ngạo bộ dáng, lại từ bỏ. Thẩm Mặc đang ở trong phòng thu thập rửa mặt đồ dùng. Đột nhiên một cái như nước xả mềm mại mà tay xuyên qua hắn dưới nách gắt gao ôm vòng lấy hắn. Ngực mấy thứ này có ta đẹp sao? Phía sau một đạo ngọt nị thanh âm vang lên, Thẩm Mặc sợ tới mức một cái run rẩy. Trong tay bàn chải đánh răng trực tiếp rơi trên rửa mặt trên đài. Cúi đầu xem cũng chưa nhìn kỹ, nắm lên trước ngực cặp kia mềm nhẵn tay xoay người liền đem người đẩy ra, đối mặt kia trương quyến. Rũ khuôn mặt, Thẩm Mặc cúi đầu do dự nói. Giang, Giang tiểu thư. Ngươi đang làm cái gì? Giang Mi nâng lên tay sờ sờ thanh niên trắng nõn mặt. Thỏa mãn mà thở dài. Soái ca, ngươi cũng thật đẹp, ngươi xem buổi tối chúng ta. Yên lặng, cửa đột nhiên vang lên Triệu Gia âm thanh trong trèo. Giây tiếp theo, người liền xuất hiện ở toilet cửa các ngươi hai cái. Triệu Gia há to miệng, hắn cảm thấy chính mình khả năng xuất hiện không phải thời điểm. Thấy thế lập tức che lại đôi mắt trốn chạy, đi phía trước còn bỏ xuống một câu, cơm chiều đã hảo. các ngươi có thể ăn trước xong cơm. Buổi tối chậm rãi chơi, Thẩm Mặc biết Triệu gia chỉ là ở nói giỡn. Vẫn là bị lời này nói khóe miệng run rẩy, trên bàn cơm. Triệu gia còn nhắc tới việc này. Hợp lại Mông Thái trêu ghẹo. Yên lặng tiểu tử này cũng thật khó lường. Như vậy không lâu sau liền cùng Giang Tiểu Thư cặp với nhau. Hướng về phía Giang Tiểu Thư ngươi này khuôn mặt này dáng người. Yên lặng thật là diễm phúc không cạn đâu. Giang Mi ngẩng đầu còn cấp Thẩm Mặc vứt cái mị nhãn. Thẩm Mặc vội vàng cúi đầu, không có nhìn đến mặt khác hai cái nam sinh ghen ghét ánh mắt cơm nước. Song Phùng Tề mang theo Trần Thần đi đối diện thương trường dạo thương trường đi. Nhậm Dịch cùng Hứa Ngải ở Mông Thái trong phòng không biết liêu cái gì. Triệu gia đem Thẩm Mặc gọi vào chính mình phòng. Đóng cửa lại, Thẩm Mặc nghi hoặc mà nhìn về phía đối phương. Triệu gia thay nghiêm túc biểu tình, Thẩm Mặc biết muốn nói chính sự. Cũng đứng đắn lên, Triệu gia khuyên bảo một câu Thẩm Mặc. Tuy rằng ta cảm thấy cùng ngươi một phòng Giang Mi là nào đó tổ chức thành viên khả năng tính lớn. Hơn nữa, nhưng là cũng không bài trừ nàng là quỷ khả năng tính, Giang Mi thân thủ bọn họ cũng thấy được. Không thua đã làm bộ đội đặc chủng Mông Thái. Loại này nữ nhân ở trong đời sống hiện thực khẳng định không phải bình thường nhân vật nếu đếm. Ngược thật sự bắt đầu rồi. Đêm đó thượng khẳng định sẽ chết một người, Triệu gia đáy mắt một mảnh đen nhánh. Chính là hiện tại bọn họ đều là một nam một nữ một phòng. Đều là cùng không quen biết người một phòng. Lẫn nhau cũng không có biện pháp chiếu ứng. Triệu gia nghĩ kỹ rồi chú ý. Buổi tối quá hai cái giờ, ta liền đi các ngươi phòng gõ hạ môn, cái này là ta ở siêu thị nhìn đến tiện lợi dán. Ngươi lấy một bao, Vô Dị Thường liền ở kẹt cửa tắc một chương, nói xong. Triệu gia liền cho Thẩm Mặc một cái thiên lam sắc tiện lợi dán. Hắn tin tưởng, nếu thời gian trôi qua thật lâu, hắn cũng chưa tới, Mông Thái nhất định sẽ trước tiên vọt tới hắn phòng đi, đến nỗi nam nữ chuyện đó. Triệu gia muốn nói lại thôi, Thẩm Mặc lấy tiện lợi dán tay một đốn. Ngẩng đầu dục biện dài, ta không có, Triệu gia vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai, vẻ mặt ngụ ý thâm hậu. Việc này tình vẫn là ra quỷ giới lại làm đi, liền ở ngay lúc này. Cửa truyền đến từ Mộng Lộ thấp nhu thật cẩn thận thanh âm. Triệu gia, ngươi ở bên trong sao? Ta có thể tiến vào sao? Thẩm Mặc chỉ nhìn đến Triệu gia một nhảy ba thước cao. Một bên kêu có thể, đương nhiên có thể, một bên lấy vận tốc ánh sáng vọt tới cửa mở cửa ra. Một tay chống khung cửa, một tay chống nạnh, bày cái tự nhận là vô cùng xoáy khí tư thế, cười đến mi mắt cong cong. Mộng Lộ a, ngươi có phải hay không mệt mỏi, ta đem giường đều cho ngươi phô hảo, vừa rồi làm ngươi rửa chén thật là vất vả ngươi. Buổi tối ta cho ngươi mát xa một chút, đừng nói thập bát mô, ta 38 giờ đều có thể. Thẩm Mặc nhìn từ Mộng Lộ đỏ bừng mặt. Hắn đột nhiên không nghĩ nói chuyện. Thẩm Mặc từ Triệu gia phòng ra tới liền nhìn đến Mông Thái một người ở triển khai thảm thức tìm tòi. Thẩm Mặc đi qua đi hỗ trợ nâng lên bàn trà, Thái ca. Có cái gì phát hiện sao? Đây là Thẩm Mặc lần đầu tiên kêu Mông Thái. Mông Thái ngẩng đầu. Đáy mắt có một tia kinh ngạc, Thẩm Mặc cúi đầu mím môi. Có chút do dự, nhưng vẫn là nói, ta không biết ngươi cùng Triệu gia vào bằng cách nào, nhưng là, vẫn là cảm ơn các ngươi. Hắn không có đáp ứng gia nhập bọn họ ở hiện thế giúp hắn nhiều như vậy. Đến thời khắc mấu chốt, Mông Thái cùng Triệu gia còn cùng nhau cùng hắn vào quỷ giới. Nếu thật sự chỉ là hắn một người. Nghĩ đến lần đầu tiên trải qua, Thẩm Mặc liền không rét mà run, lần đó hắn chỉ là may mắn, hiện tại lại đến một lần liền không có may mắn như vậy. Mông Thái cúi đầu nhìn thanh niên gầy tiêm. Cằm, nghĩ đến Thẩm Mặc cùng Triệu gia tương tự sinh ra bối cảnh. Nâng lên tay, xoa xoa thanh niên phát đỉnh, người thực hảo, hai người tìm được nửa đêm còn không thu hoạch được. Gì thời điểm, Nhậm Dịch từ trong phòng đi ra, biểu tình lo lắng. Đã mau 4 cái giờ, Phùng Tề bọn họ như thế nào còn không có trở về. Giang Mi cũng từ trong phòng ra tới, mọi người vẻ mặt thận trọng, đang ở mấy người tính toán làm ai? Đi tìm một chút kia hai người thời điểm. Hai người đã trở lại, Trần Thần hùng hùng hổ hổ đem giày đá vào huyền quan chỗ. Quang Chân liền đi đến, thật là, như vậy nhiều đồ vật, hại ta đề ra như vậy nhiều lần, tay đều xách chặt đứt, các ngươi như vậy nhìn chúng ta làm gì, mấy thứ này đều là ta chọn, các ngươi nếu là muốn chính mình đi lấy, mệt chết ta. Phùng Tề tay trái một cái dương hành lý, tay phải một đống đóng gói túi, trên lưng còn cõng một cái đại ba lô, bên trong tất cả đều nhét đầy đồ vật. Mới vừa đóng cửa lại chạy ra đi, giống như bên ngoài còn có cái gì đồ vật không lấy tiến vào, Trần Thần bên chân ít nói cũng có 10-7-8 đóng gói túi, không có chỗ nào mà không phải là Chanel Dior hàng xa xỉ túi. Ai tới giúp ta một chút? Nhậm Dịch nghe được Phùng Tề ở cửa kêu, vội vàng đi ra ngoài, nhìn đến bên ngoài đồ vật hoảng sợ, Phùng Tề, ngươi như thế nào đem xe máy cũng chuyển đến, nhiều như vậy đồ vật, ngươi là đem toàn bộ siêu thị chuyển đến sao? Mấy người đi ra ngoài vừa thấy, cũng không phải là sao, cái này xe máy vẫn là mới nhất khoản, ít nói cũng muốn mấy vạn khối. Nhìn đến Trần Thần lại kích động đem trên xe thuộc về chính mình đồ vật dọn xuống dưới. Một bộ này đó đều là của nàng, người khác không cho phép nhúc nhích bộ dáng. Đều có chút vô ngữ, Nhậm Dịch, Hứa Ngài, Tiêu Hiểu Hiểu nhìn đầy đất hàng hiệu bao cùng các màu chân quý mô hình có chút ý động, Thẩm Mặc. Nhìn những người trẻ tuổi này trong mắt tham dục cúi đầu. Không khỏi nghĩ nếu không phải bắt được kia 200 triệu tiền mặt. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng cùng những người này giống nhau bị này đó hàng xa xỉ hướng hôn đầu óc mỏi. Người thương lượng hảo ngày mai bọn họ cùng nhau thương trường mới trở về từng người phòng ở Triệu. Ra ba người thấp thỏm chung một đêm cũng không động tĩnh. Bởi vì cả đêm lo lắng đề phòng, Thẩm Mặc ở Hưng Đông thời điểm mới mơ mơ màng màng ngủ. Tầm nhìn mơ hồ chung, môn giống như khai một cái phùng, Triệu gia vốn là muốn gọi Thẩm Mặc lên ăn cơm sáng. Kết quả vừa tiến đến liền cảm giác dẫm tới rồi cái gì mềm mại đồ vật. Một cúi đầu, hào tiểu tử, hắn là làm hắn cùng nữ nhân này bảo trì khoảng cách. Nhưng không làm hắn cuốn phô đệm chăn ngủ trên mặt đất a, Giang Mi đâu. Nữ nhân kia đang ngồi ở trên giường, cầm đầu sơ sơ kia một đầu như rong biển nồng đậm tóc dài. Biểu tình ai oán mà nhìn trên mặt đất hô hô ngủ nhiều thanh niên, nhìn đến Triệu gia nhìn về phía nàng, liền nhếch lên duyên dáng cẳng chân, dùng vô cùng quyến rũ tư thế chỉ trên mặt đất nam nhân, dùng khẩu hình đối với tiến vào Triệu gia nói một câu, người này có phải hay không đồng tính luyến ái? Ngoặc kép, hết chương.